Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, đệ 1059 chương vào ở Từ gia. Thẩm Đồng trong lòng rõ ràng, nếu lưu tại bên ngoài, không chuẩn nào một ngày đường thượng lại lần nữa lao ra một chiếc xe hoặc là một cái kẻ điên tới. Nàng cho dù có 9 cái mạng cũng không đủ dùng. Huống hồ nếu là nàng một người còn chưa tính. Nhưng hiện tại Hoàng Nhi cũng về nước. Nhưng nếu ở tại Từ gia liền bất đồng. Tuy rằng Từ gia là Thẩm Hy địa bàn. Nhưng có cảnh Vân Chiêu cùng Từ lão ở. Thẩm Hy tuyệt đối sẽ không dễ dàng động thủ. Hơn nữa đến lúc đó nghẹn khuất người đã có thể không phải nàng. Nếu Thẩm Hy không niệm tình cảm, kia nàng cần gì phải chính mình một người ngây ngốc cảm thấy cái này đại tỷ hảo. Còn có, trước kia nàng không tưởng quá nhiều, nhưng hiện tại biết Thẩm Hy đối nàng không có hảo ý. Vậy không thể không nhiều lắm suy nghĩ, năm đó rốt cuộc vì cái gì nàng sẽ bị nhét vào một cái hắc ám trong ngăn tủ. Nàng nhớ rõ căn nhà kia, thực rộng mở cũng thực khí phái, tuyệt đối xem như kia khách sạn số lượng không nhiều lắm hảo phòng. Chỉ cần nàng cẩn thận tra, nhất định có thể tra được lúc ấy bên trong ở người là ai. Không chỉ có như thế, nàng lúc này không tin Thẩm Hy cùng kia sự kiện không quan hệ. Nàng cái thứ nhất xuất hiện, dùng không đến một ngày thời gian phiên biến toàn bộ khách sạn tìm được nàng. Nàng hiện tại nhưng không tin, hoài nghi hạt giống một chút nảy mầm. Thẩm Đồng chỉ cảm thấy đã từng phát sinh quá những cái đó khó có thể giải thích sự tình tựa hồ đều dường như là Thẩm Hy làm giống nhau, làm nàng càng thêm không rét mà run. Thẩm Hoàng không ngốc, nhìn ra mẫu thân hiện tại có chút tâm sự. Bất quá nàng nếu không nói, liền chứng minh không phải rất muốn cho hắn biết, hắn cũng chỉ có thể chính mình đi quan sát. Thẩm Đồng thân thể khôi phục cực kỳ nhanh chóng, bởi vì hôn mê không lâu sau, thân thể cơ năng đều còn bình thường, chân cẳng cũng đều nhanh nhẹn thực, bởi vậy thực mau liền từ tiên hạc đường dọn đi ra ngoài. Cảnh Vân Chiêu đã sớm trước tiên cùng đại cựu cựu đám người nói một lần, cũng được đến bọn họ đồng ý. Đương nhiên, có một người ngoại lệ, Cảnh Vân Chiêu riêng làm đại cựu cựu bảo mật, căn bản không có nói cho Thẩm Hy Thẩm Đồng cùng Thẩm Hoàng muốn trụ tiến vào tin tức. Không chỉ có như thế, Thẩm Đồng ở tiên hạc đường mấy ngày nay, cự tuyệt bao gồm Thẩm Hy trong vòng bất luận kẻ nào thăm mân y, bởi vậy cho tới bây giờ, Thẩm Hy chỉ thẳng đến bên ngoài có quan hệ Thẩm Đồng thức tỉnh tin tức. Nhưng đối Thẩm Đồng lúc này thân thể cụ thể tình huống lại hoàn toàn không biết gì cả. Tiên hạc đường bên này người nhất có thể bảo đảm chính là phẩm tính. Muốn thu mua đều không thể. Ngay cả những cái đó dược đồng từ nhỏ đều biết lễ nghĩa nhân trí tin, càng đừng nói những người khác. Thẩm Đồng trụ tiến Từ gia ngày này, Cảnh Vân Chiêu đã nhập học. Bởi vậy riêng làm nhị cựu cựu hỗ trợ tiếp người. Nhị cựu cựu làm một cái công ty người lãnh đạo, hiện tại lại nhàn thật sự. Phủi tay trưởng quầy bản lĩnh cùng nàng nhưng thật ra có liều mạng. Từ Nguyên Thừa nguyên bản cũng chỉ cho là một chuyến bình thường đón đưa nhiệm vụ mà thôi. Căn bản không để ở trong lòng. Nhưng nhìn lên đến chính mình muốn tiếp người là Thẩm Đồng thời điểm, tức khắc kinh ngạc, đương trường. Hắn chính là biết đến, đại tẩu căn bản liền không rõ ràng lắm hôm nay trong nhà sẽ đến khách nhân. Nói cách khác, đại tẩu vị này muội muội vào gia môn lại gạt nàng. Tiểu Chiêu làm cái quỷ gì? Tuy rằng hắn cùng đại ca hiện tại ở cha đại tẩu, nhưng nữ nhân này nói như thế nào cũng là họ Thẩm. Hắn đều chuẩn bị cùng nhau tra xét. Nhưng hiện tại, Từ Nguyên Thừa sắc mặt cổ quái, dọc theo đường đi đều tương đối xấu hổ. Thẩm Đồng tới rồi Từ gia lúc sau, trụ còn lại là lầu chính. Bởi vì Thẩm Hy mỗi ngày đều sẽ tiến đến lầu chính bên này lấy biểu hiền đức. Cho nên Cảnh Vân chiêu riêng ân bài Thẩm Đồng tới ngại trướng mắt. Thẩm Đồng tiến Từ gia đại môn, liền nhìn đến Thẩm Hy đẩy ngồi ở trên xe lăn Từ Dục phơi thái dương. Nhìn qua một mảnh tường hòa, chẳng qua bốn mắt nhìn nhau kia một khắc, Thẩm Đồng rõ ràng cảm giác được Thẩm Hy trong mắt hiện lên kia ý tứ phẫn nộ cùng phẫn hận. Nàng trước kia thật đúng là ngốc tới rồi cực hạn, Thẩm Hy đối nàng như thế đại ý kiến, như thế nào tới rồi hôm nay mới cảm giác được đến. Hết chương.